Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, hư ảnh. Lúc này Lâm Tâm Đồng, tựa hồ sắp hóa thành một tòa không có sự sống lực thê mỹ tượng băng. Ở nàng dưới thân, cái kia tùm cỏ xanh, cũng bị khí âm hàn ảnh hưởng, hóa thành óng ánh băng hoa. Héo tàn phá nát, nàng dựa vào cuối cùng một điểm khí lực, gian nan mà chậm chậm di động mình đã không có bất kỳ chi giác tay. Che kín băng tinh đầu ngón tay thon thon, nhẹ nhàng niêm lên một đóa băng hoa, như vậy bình thường nhưng mỹ lệ một đóa không biết tên tiểu hoa. Cũng bị chính mình liên quan tới, hương tiêu ngọc vẫn, một giọt nước mắt, từ khóe mắt nàng lướt xuống. Rất nhanh ngưng kết thành băng tinh, như là một viên êm dịu nước mắt thủy tinh rơi xuống ở trên cỏ. Âm thanh càng ngày càng xa, hình ảnh cũng tựa hồ bắt đầu mơ hồ. Nàng biết, chính mình rốt cục đến phần cuối của sinh mệnh, gần chết một khắc đó. Vô số hình ảnh xẹt qua đầu óc của nàng. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở thiếu niên kia kiên nghị mà có chút non nớt trên khuôn mặt. Hồi tưởng nàng một đời, 500 năm, đều đang vì sống tiếp mà bôn ba, mà nàng thu hoạch, nhưng chỉ là thất bại. Có thể, chỉ có nàng cùng hắn dắt tay ngao du thiên địa tình cảnh. Xem như là nàng nhân sinh giữa tốt đẹp nhất hồi ước đi. Tốt đẹp nhất hồi ước nhưng ở mộng giữa. Vậy đại khái chính là một loại bi ai. Có điều, này thì lại làm sao đây? Mỹ hảo. Rất nhiều lúc chính là không cần đi tìm tòi nghiên cứu nó đến cùng chính là chân thực vẫn là hư. Huyễn, bởi vì, nếu như thật sự tìm tòi nghiên cứu lên, rất nhiều nhìn như sự vật tốt đẹp, thì sẽ như bọt biển như thế phá diệt. Nàng nở nụ cười, tỏa ra ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng nụ cười. Có lẽ sẽ bị đóng băng, hình ảnh ngắt quãng thành vĩnh hằng, mông lung ở giữa. Bên tai của nàng vang vọng lên một ít âm thanh, nàng nỗ lực mở mắt ra, tất cả xung quanh đều là mơ hồ, nhưng mà, chỉ có xa xa, một gốc cây xanh tươi đại thụ bên dưới, có một đạo bóng người màu trắng, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khoảng cách rơi xuống dưới, như là mảnh vàng vụn bình thường phủ kín bãi cỏ, bóng cây lắc lư, bóng người kia như là nữ tử. Nàng ở trong rừng bước chậm, thật giống chính là bước chậm ở thời gian trường hà giữa như thế. Mặc dù coi như cách nàng không xa, nhưng tựa hồ thuộc về thời gian không gian khác nhau. Nàng nhìn về phía nàng, nhưng mà mặc cho nàng làm sao mở to hai mắt, mặt của người kia đều là hoàn toàn mông lung. Chỉ có nàng cao to trác ước bóng người, ảnh lưu niệm ở nàng tròng đen giữa, cực kỳ rõ ràng. Ngươi chính là, chấm ngoặc kép, nhìn thấy người này, nàng nguyên bản cơ hồ bị đóng băng trái tim, bắt đầu một lần nữa nhảy lên lên, nàng toàn thân dòng máu, cũng lại một lần nữa lưu động, nàng có một loại cảm giác, chính mình tựa hồ cùng người trước mắt ảnh khí huyết liên kết. Phảng phất kiếp trước nàng từng nhận thức nàng lẽ nào chính là, thượng cổ nữ đế? Lâm Tâm Đồng đầu óc giữa xẹt qua cái ý niệm này. Đây là một không tên xuất hiện ý nghĩ, nhưng mà nàng cũng không biết vì sao cực kỳ chắc. Mà lúc này, cái kia thiến lệ bóng người, hướng về nàng chậm rãi đi tới, nàng càng đi càng gần, đi thẳng đến trước người của nàng, bóng người vươn tay ra, đầu ngón tay của nàng, dường như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt. Nhất bất ở trên trán của nàng hơi điểm nhẹ, chấp niệm chính là đi về giấc mơ con đường, cũng khả năng chính là thống khổ khởi nguồn, có thể ngươi có thể kế thừa ý chí của ta tiếp tục. Đi, hoàn thành ta chưa hoàn thành sứ mệnh, chấm ngoặc kép, lành lạnh âm thanh, ở Lâm Tâm Đồng đầu óc giữa vang lên, đây là thượng cổ nữ đế truyền âm, sau đó, một tiếng vỡ vang lên. Như là thủy tinh bị đánh nát, Lâm Tâm Đồng toàn thân băng tinh toàn bộ vỡ vụn, nàng ý thức thế giới cũng thuận theo sụp đổ, trước mắt rừng rậm, bãi cỏ, băng hoa, dồn dập dập tắt. Lâm Tâm Đồng cảm giác thân thể bỗng nhiên chấn động, nàng thức tỉnh, này chấn động cảm giác, thật giống như nàng nhi đồng thời điểm thường có trải qua. Khi đó nàng còn chưa bắt đầu tu võ, bởi vì sinh ra với Lâm gia, chịu đựng trời sinh tuyệt mạch thừa nhận áp lực, nàng ngủ đều là ngủ đến không vững vàng, thường thường sẽ sắp tới đêm ngủ thời điểm, bỗng nhiên thân thể chấn động mà thức tỉnh. Chính mình lại làm ác mộng sao? Lâm Tâm Đồng mở mắt ra, tầm nhìn dần dần rõ ràng. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là nữ đế bí cảnh phía trên cái kia mờ mịt bầu trời. Nàng duỗi tay lần mò dưới thân, lạnh lẽo mà thô ráp hắc thạch, mang theo nhàn nhạt tinh lực, cực kỳ chân thực xúc cảm. Rất nhiều người vây lên đến, bọn họ đều dùng kinh ngạc không tên ánh mắt nhìn sang. Những người này Lâm Tâm Đồng có chút quen thuộc, nàng nhớ lại đến rồi, bọn họ đều là lên tiến vào nữ đế bí cảnh những người thí luyện. Đây là nữ đế bí cảnh thí luyện a? Lâm Tâm Đồng lại nghĩ tới cái gì? Ánh mắt của nàng ở đoàn người giữa siêu tầm, rốt cục, ở cách đó không xa phát hiện một cái thiếu niên mặc áo xanh. Hắn sống mũi cao thẳng, khóe miệng khẽ nhếch. Đen thui mà có chút rối tung tóc rối che khuất khóe mắt, nhưng cũng không giấu được hắn sáng sủa ánh mắt. Con mắt của hắn quá trong suốt, nhưng trong suốt ở giữa rồi lại tựa hồ mơ hồ tiết lộ một tia giảo hoạt mùi vị. Đây là nàng sở quen thuộc con mắt ở mộng giữa cực kỳ quen thuộc. Hắn chính nhìn mình cười, có một luồng xuất phát từ nội tâm mừng rỡ. Người rốt cục đi ra. Ngươi biết ngươi ở lại bao lâu sao? Thiếu niên nguyên khí truyền âm ở Lâm Tâm Đồng vang lên bên tai. Lâm Tâm Đồng đương nhiên không biết, nhưng mà nàng cũng không có lắc đầu. Nàng chỉ là thật lòng nhìn trước mắt thiếu niên, đầu óc giữa căn bản không thèm để ý thiếu niên vấn đề đáp án. Nàng lưu ý chính là thế giới này là có hay không thực, bởi vì nàng mỗi một lần tỉnh lại, thế giới đều vô cùng chân thật, nhưng đến cuối cùng, nhưng đều là mộng. Lần này, tổng sẽ không lại chính là mộng chứ? Ròng rã hai canh giờ, Dịch Vân mở miệng nói rằng, ngoại trừ Lâm Tâm Đồng ở ngoài, dài nhất thân đồ Nam Thiên mới nửa canh giờ, mặt sau một mũi nửa canh giờ. Mọi người đều đang đợi Lâm Tâm Đồng, nhưng là làm sao chờ đều không ra, liền vẫn đợi được hiện tại. Cũng đúng thế thật, mọi người thấy Lâm Tâm Đồng sau khi xuất hiện, kinh ngạc nguyên nhân, nhưng mà cái này trong con mắt của mọi người đều dài quá mức thời gian. Ở Lâm Tâm Đồng nghe tới, nhưng ngắn đến khó mà tin nổi, mới hai canh giờ sao? Mộng giữa, nàng sợ là trải qua 20 triệu năm không ngừng đi. Lâm Tâm Đồng đứng dậy, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn, quang môn đã đóng. Mà cái kia che kín tinh thạch xá lợi kim loại trụ từ cây cột, nhưng ở rạc người rực rỡ. Lúc này, mọi người xem Lâm Tâm Đồng ánh mắt đều có chút dị dạng. Bọn họ không biết Lâm Tâm Đồng ở thí luyện giữa ở lại thời gian dài như vậy, có thể được bao nhiêu đế giả dấu ấn, có phải là đến lượt nói cho bọn họ biết từng người thành tích. Mọi người đang muốn... Đột nhiên cái kia tinh thạch lập trụ bắn ra lóa mắt tia chớp. Một đạo lồng ánh sáng màu vàng óng từ tinh thạch lập trụ trúng đạn ra. Này đạo lồng ánh sáng cấp tốc khuếch tán ra đến, hướng về mọi người xông thẳng mà tới. Bồng bồng bồng, liên tục nổ vang, thật nhiều người thí luyện trực tiếp bị lồng ánh sáng đánh bay. Thế nhưng cũng có thật nhiều người thí luyện bị lồng ánh sáng va chạm thời điểm không có bất kỳ phản ứng nào. Bọn họ cảm giác lại như chính là một trận kinh phong thổi tới, kinh khí để bọn họ lùi lại mấy bước. Sau đó, cái kia lồng ánh sáng màu vàng liền xẹt qua đi tới. Xảy ra chuyện gì? Đau quá! Hắc thạch trên quảng trường rất nhiều người thí luyện, có non nửa người bị đánh bay. Bọn họ ngã xuống đất, toàn thân đau đớn không ngớt. Này lồng ánh sáng va chạm thân thể cảm giác lại như chính là bị một con hoang thú đánh bay, cảm giác kém không nhiều. Bọn họ bò lên vừa nhìn, nhưng nhìn thấy lồng ánh sáng như là một cái chén lớn như thế, đem rất nhiều người gắn vào trong bát, mà bọn họ những người này thì bị ngăn ở lồng ánh sáng ở ngoài. Thấy cảnh này, bọn họ đều có chút há hốc mồm. Bọn họ rất nhanh sẽ rõ ràng, bọn họ chính là bị đào thải. Chỉ có lồng ánh sáng bên trong những người kia, thông qua thí luyện, ngắm nhìn bốn phía, bọn họ những người này đại thể chính là nhóm đầu tiên bị bắn ra quang môn người thí luyện. Xem ra, tựa hồ đang quang môn trung kiên nắm càng lâu, thông qua độ khả thi càng cao, nhưng điều này cũng không tuyệt đối, bởi vì bọn họ ở lồng ánh sáng ở giữa, nhìn thấy một cái đen đúa gầy gò bóng người. Hắn vóc người không cao, dài đến cũng phổ thông cực điểm, xem ra như là một con bùn hầu tử, chính là cái kia tiểu tử da đen. Hắn cũng thông qua, rất nhiều người không nói gì. Thiếu niên ngăm đen rõ ràng chính là thứ hai liền bị bắn ra quang môn. Tại sao hắn có thể thông qua? Đây là cái đạo lý gì? Rất nhiều người khó chịu. Cái kia thiếu niên ngăm đen tựa hồ cảm nhận được những người này trong lòng không phục. Hắn xoay đầu lại, nhìn những người này, ha ha cười khúc khích. Hắn này nở nụ cười, càng làm cho rất nhiều người vì đó giận dữ. Liền hắn này hùng hình dáng, cũng thông qua thí luyện, lẽ nào có lý đó? Hắn một cái đần độn ra hỏa, dĩ nhiên cũng mạnh hơn chính mình. Mọi người cảm thấy không thể tiếp thu. Ở những này người bị đào thải đương giữa, cũng bao quát Lâm Vũ, bị ngăn cách ở lồng ánh sáng ở ngoài. Lâm Vũ hồn bay phách lạc, hắn cụt hứng ngồi ở hắc thạch trên quảng trường, biểu hiện dại ra nhìn về phía lồng ánh sáng ở giữa người may mắn môn. Hắn quan tâm không phải tiểu tử da đen, mà chính là lồng ánh sáng ở giữa một cái khác thiếu niên Dịch Vân. Hắn qua ải, chấm ngoặc kép. Lâm Vũ trong lúc nhất thời trong lòng không biết chính là tư vị gì. Lấy một cái người thất bại thân phận về đến gia tộc, hắn ủ rũ có thể tưởng tượng được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.